Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 28, Ác mộng nhớ quê phân khu thứ nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt này cùng khuôn mặt trong thế giới trò chơi có 3 phần giống nhau, nhưng lại càng thêm vài phần xinh đẹp, nhưng lông mày sắc bén lại đem những diễm sắc này áp chế. Thoạt nhìn không phải rất dễ tiếp cận nhưng cô cũng không để ý nhiều, mà là chú ý tới bên trong sự biến hóa lớn đang diễn ra trong xe. Cái nhìn của cô trong phút chốc mở rộng ra ngoài, khoang xe tràn ngập ánh nắng mặt trời, một chùm ánh sáng khuếch tán, toa xe biến thành đại điện trang nghiêm mà thần thánh. Ở chỗ cao nhất của đại điện, một tấm vương tọa có ánh sáng ôn nhuận như bạch ngọc điêu khắc xuất hiện trên thảm trải nung màu đỏ, hoa văn phức tạp mà xinh đẹp theo từng tấc mà lên. Ở trên đỉnh đan sen quấn quanh tạo hình một con cú khổng lồ. Cú thu liễm hai cánh yên tĩnh, hai mắt khảm bảo thạch màu xanh biếc, ánh mắt trong suốt mà thâm trầm lẳng lặng nhìn về phía trước. Là điêu khắc, Ân Hành cất bước lên bậc thang, đến gần ngai vàng, đầu ngón tay tái nhợt lướt qua hai mắt nó, trong lòng dâng lên một trận rung động quen thuộc, nhưng nghĩ lại cái gì cũng không bắt được. Cô chậm rãi ngồi xuống, tay đặt ở tay vịn ghế ngồi. Phù điêu hơi nhô lên ở lòng bàn tay, tựa hồ có sinh mệnh bắt đầu khởi động. Mị Mỹ vẻ mặt kinh diễm nhìn mặt nàng, nhắm mắt theo bước chân của nàng, lúc đang cao hứng lại cảm giác mình giống như bị cú liếc mắt một cái. Cô mở to hai mắt, không dám tố cáo, biết không có vị trí của mình, dứt khoát lưu loát ngồi trên thảm. Hai vị, xin hỏi uống cái gì? Một nam quản gia mặc quần áo đôi én màu đen bưng khay trên tay. Khay kết cấu bạc tinh khiết dưới ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi rực rỡ, li liu li bày ra ngọc dịch đỏ, vàng trong suốt, dưới màu sắc tương phản liêu quang tràn đầy. Ân Hành đưa tay lấy hai cái chén, một ly đưa cho Mỹ Mỹ, sau đó khẽ chạm môi vào thành ly. Xúc cảm lạnh lẽo từ nơi da chạm vào truyền đến, cô khẽ nhấp một ngụm chất lỏng đỏ tươi trong chén, khuôn mặt tái nhợt mà xinh đẹp ẩn nấp trong ánh sáng và rượu nhẹ nhàng lay động. Ở góc ngai vàng đặt bàn dài, Phùng Hội, Vĩ Tử và những người khác đều ngồi ở đây. Chỉ là bàn dài quá mức rộng rãi, bọn họ những người ngồi ở chỗ này có vẻ thê lương mà lại đáng thương, hơn nữa trên bàn còn không có gì cả. Thậm chí bởi vì đã sớm quen thuộc với biến hóa của công cụ lúc trở về, bọn họ thích ứng với kim quang nhanh hơn, sớm đã tìm được vị trí chạy tới ngồi ở nơi này. Nhưng mà, sau khi bọn họ ngồi xuống, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn một cái vương tỏa chân chó trực tiếp xuất hiện ở phía trước Ân Hành. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ý là gì? Hoàn toàn không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Ân Hành đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì, chỉ là nhìn phương hướng của bọn họ. Lúc tầm mắt tiếp xúc với bọn họ nâng chén rượu lên, lắc lư chạm vào, lúc thức uống khẽ dâng lên, liền đưa môi nhấp một ngụm. Mấy người thỉnh thoảng nhìn Ân Hành, nhưng đại đa số thời gian đều là trợn tròn mắt. Cũng may không lâu sau, trên bàn dần dần xuất hiện thức ăn có thể tự phục vụ, bọn họ phẫn nộ nhai nuốt, trong lòng lại rất không có tư vị. Khái niệm thời gian trong đại điện bị mơ hồ, Ân Hành lặng lẽ đếm thời gian, nhưng sau vô số lần suy nghĩ không hiểu sao lơ lửng, nàng liền không thèm để ý nữa, chỉ cúi đầu uống hết một ly rượu. Quản gia tận tâm tận trách đứng bên cạnh cô, chỉ thỉnh thoảng nhìn chăm chú cô, ly rượu trên khay phảng phất vô cùng tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi chú ý, phía trước xe buýt đến trạm đầu tiên. Trạm Cực Lạc, đến nơi, cảnh tượng đại điện tráng lệ cấp tốc rút đi. Ân Hành từ chỗ ngồi đứng dậy, lúc xuống xe suy nghĩ cuồn cuộn, hồi tưởng lại lần cuối cùng quản gia thiếu thân. Sau khi đi vào trạm Cực Lạc, tiếng người nơi này huyên náo. Quảng trường khổng lồ đập vào mắt, trên con đường rộng lớn trải nhựa, xe ngựa qua lại, nhộn nhịp. Giữa đường xá đan sen có từng đài phun nước được chạm khắc bằng đá cẩm thạch, dòng nước trong suốt không ngừng từ trong miệng các loại điêu khắc thú trào ra. Đài phun nước cũng không phải tồn tại độc lập, nước chảy theo thông đạo nối liền bọn họ giống như mạch lá phân bố quanh co, tất cả đều hội tụ về phía hồ nước khổng lồ ở trung tâm quảng trường. Bọn họ hiện tại đang đứng ở trước hồ nước trung ương, bên cạnh hồ nước sắp xếp chỉnh tề cột đèn tản ra hào quang ôn hòa. Lúc châu cơ va chạm hơi nước mông lung, giống như bịt kín sa mỏng, phi thường thần bí. Nhưng lại khác với quảng trường kim bích huy hoàng, bầu trời xám xịt một mảnh, sương mù trầm trầm đè xuống, mây chọc dày, thấp bé mà xám vàng có vẻ áp lực. Đây là ao ước nguyện, có một thiếu niên ăn mặc nghiêm trang ở một bên quan sát bọn họ thật lâu, thấy bọn họ vẫn đứng bất động, liền nhiệt tình nghênh đón. Cần ngươi nói sao? Vĩ Tử tức giận lườm hắn ta một cái. Những người chơi lâu năm như bọn họ đương nhiên biết đây là ao ước nguyện. Nguyên nhân khiến hắn dừng lại ở đây cũng không phải là hắn đối với nơi này không quen thuộc, bởi vì hắn từ lúc vào ác mộng nhớ quê, tổ chức phân khu tham quan đã đều xem hết, thứ lỗi, nhưng vấn đề liền nằm ở chỗ này. Hắn ta cũng không phải cư dân của phân khu thứ nhất, mà theo hắn biết, mấy vị cư trú bên cạnh cũng có khác nhau, làm sao có thể ở chỗ này xuống xe đây? Ai dẫn đầu chiếc xe? Hắn ta quay đầu nhìn Phùng Hội, lại thấy tầm mắt hắn ta hoảng hốt. Ngẫu nhiên còn nhìn Ân Hành, hiển nhiên còn đang ở thần du thiên ngoại. Phốc phốc, xe buýt lại lặng yên không một tiếng động dừng lại phía sau bọn họ. Lần này người phụ nữ mặc váy đen từ ghế lái thò đầu ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Các người là nhóm người từ đâu tới ngu ngốc, không phải phân vùng của mình cũng xuống xe. Các người có muốn chết hay không? Cô ta rõ ràng tức giận không nhẹ. Nghe được tiếng mắng của nàng, một đám người ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt cao hứng, xếp hàng ngoan ngoãn lên xe. Trước khi đóng cửa cuối cùng, họ quay lại và nhìn xuống qua cửa sổ kính. Ân Hành đang nhìn nhau qua cửa sổ xe, biểu tình nhàn nhạt. Bọn họ không hiểu sao có chút tiếc nuối, đệ nhất phân khu đã bị mất và trở nên trầm lặng trong một thời gian dài. Ân Hành không nên là người thuộc về nơi này, thu ánh mắt của ngươi đi, nàng sẽ không trở thành hạng người vô danh. Ngải Lan vỗ vỗ bả vai Phùng Hội, ngâm nga bài hát đi vào bên trong. Những người này thật sự là kỳ quái, mình đang sống chết chìm nổi tìm cơ hội sống sót, lại còn luôn phải vì người khác quan tâm, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Xe buýt chở một đám người đi xa, Ân Hành dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của hướng dẫn viên du lịch đi dạo quảng trường. Chờ tôi, người phụ nữ mặc váy ngắn còn có chút mờ mịt, mắt thấy những người khác đi rồi, tài xế cũng không có ý muốn mang theo cô, liền đi theo Ân Hành. Dáng vẻ nhắm mắt theo rất là ỉ lại. Ân Hành không ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn họ đi vòng quanh đài phun nước trung tâm, hướng dẫn viên du lịch nhìn chằm chằm vào những cột sáng rực rỡ và rực rỡ với một khuôn mặt kiêu ngạo, chỉ vào những cột ánh sáng và nói: đẹp không? Đó là những thứ mà tiền bối của chúng tôi làm. Ân Hành nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hỏi: không phải hệ thống thiết lập sao? Làm sao có thể? Thiếu niên nhìn cô một cái, nói: không chỉ có những cột sáng và đài phun nước này, mỗi một khối đá cuội ở đây, mỗi một căn nhà đều là những người chơi kỳ cựu từng bước xây dựng ra. Cậu ta nói và mỉm cười: tôi đã từng đọc quá trình xây dựng của người chơi vào thời điểm đó trong lịch sử của ác mộng nhớ quê. Phân khu thứ nhất, nhiều người nói rằng họ đã từng là một thế hệ của sự mở rộng. Còn có sử sách, người phụ nữ mặc váy ngắn hơi mở to mắt. Cô không nghĩ rằng trong một thế giới trò chơi không có những điều này. Đương nhiên là có rồi. Thiếu niên khinh bỉ nàng hiếm thấy nhiều lạ, chỉ vào góc lớn nhất đại điện. Thấy nơi đó chưa? Hai người theo động tác của cậu ta nhìn qua, nhìn thấy từng chiếc xe buýt từ nơi đó đi vào, mỗi một lần đều có ít nhiều người chơi từ trên cao xuống. Có người biểu tình thoải mái, có người trên mặt lạnh lùng, còn có người thoạt nhìn quần áo ấp ớt, trên mặt mang theo may mắn sống sót sau kiếp nạn. Bọn họ có một số tụm năm tụm ba cùng một chỗ thảo luận cái gì, có người vừa xuống xe liền trực tiếp rời đi. Cách chương.